Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, Thành Hoàng Phu Nhân, chương 337, Thành Hoàng Phu Nhân chương thứ 2 đưa lên, đi trước rèn luyện một hồi, tăng lên thể chất, tăng cường ý chí, hiển nhiên, mặc dù là tuần cảnh Thành Hoàng binh mã sứ cũng không dám tiếp xúc đến kia hắc vụ. Không thể không chuyên tâm đối phó lên này một ít đánh tới hắc vụ. Đợi cho xa xa nhiều đội âm binh đến khi thời điểm. Kia hắc sắc giáo đường đã chạy ra không biết có xa lắm không? Hắc sắc giáo đường đào thoát, để cho tuần cảnh Thành Hoàng binh mã sứ sắc mặt tất hắc vô cùng. Nhìn một chút Vệ Tiểu Bắc chỗ ẩn thân, nhưng lại không nói gì thêm. Hừ lạnh một tiếng, thân thể hóa thành một đạo kim quang bỏ chạy. Mà những âm binh đó cũng bắt đầu hướng đường về phản hồi. Trước sau không đến 2 phút, Vệ Tiểu Bắc chỗ ẩn thân sẽ thấy độ khôi phục yên tĩnh. Đợi cho những âm binh đó vừa đi, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền từ trong hầm vọt ra, hướng Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di phương hướng mà đi. Tại chạy như điên bên trong, Vệ Tiểu Bắc trong lòng cũng là hư ảo. Chính mình hai cái đồ đệ không như vậy rốt đi nhìn thấy vậy đại đội nhân mã lại đây. Cũng không biết trốn bất quá, chưa đám Vệ Tiểu Bắc lao ra rất xa, chỉ thấy đến một đám thiểm thực già, thạch tượng quỳ, cây non, tang thi khuyển tạo thành bầy quái vật hướng bên này lén lút lại đây. Nhất thời để cho Vệ Tiểu Bắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Được rồi, sở dĩ chúng nói chúng nó lén lút. Hoàn toàn cũng là bởi vì trốn tại chúng nó bên trong hai cá nhân. Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di, hai người ghé vào thiểm thực giả trên lưng. Con tưởng rằng kẻ khác nhìn không thấy chính mình, chứng kiến thiếu mấy cây cây non, mấy con tang thi khuyển. Vệ Tiểu Bắc chỉ biết, chính mình hai người đồ đệ này chỉ sợ trước là cật khuy. Vệ Tiểu Bắc xuất hiện, để cho Hoàng Khôn. Trúc Tâm Di hai trong lòng người cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn ra được, hai người cũng có chút lo lắng Vệ Tiểu Bắc an nguy. Song phương hội hợp, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không nói thêm gì. Nơi này cũng không phải nói chuyện địa phương tốt. Vệ Tiểu Bắc ngược là có chút bận tâm kia hắc sắc giáo đường ngóc đầu trở lại. Rất hiển nhiên, vậy hắc sắc giáo đường cùng Thành Hoàng Miếu đã chiến đấu tương đối dài một thời gian ngắn. Hơn nữa vậy hắc sắc giáo đường chiến thuật cực kỳ đáng khinh. Rất khó bài trừ này sẽ không hồi khả năng tới. Vệ Tiểu Bắc mang Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di hai người liền vòng qua hắc sắc giáo đường khả năng xuất hiện phương hướng. Hướng bờ sông phóng đi, mà này một ít thiểm thực giả, thạch tượng quỷ thì trở thành vận chuyển công, đem tốc độ rất chậm cây non hoặc đà, hoặc kéo, đi theo Vệ Tiểu Bắc mấy người phía sau. Trải qua hơn cây em bôn ba từ phía sau, một dòng sông nhỏ xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trong tầm nhìn. Vùng này, Vệ Tiểu Bắc trước kia đã tới, chỉ cần không tới gần bờ sông, cho dù an toàn, đến nơi này, Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi hỏi thăm tới hai người phía trước trải qua đến. Nguyên lai, Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai người cũng không tính rất dốt. Nhìn thấy từ không trung trải qua thạch tượng quỷ đột nhiên giảm rất nhiều chi hậu. Liền biết có chút vấn đề, liền hướng Vệ Tiểu Bắc phương hướng ly khai truy tìm đi qua. Nhưng này hắc sắc giáo đường tại đình chỉ chế tác thạch tượng quỷ. Đem chính mình ẩn giấu đi chi hậu, bên trong chiến trường thạch tượng quỷ bị cắt đứt nơi phát ra. Dĩ nhiên là bị âm binh đánh cho hoa rơi nước chảy. Quân lính tan rã, cuối cùng mọi nơi chạy tứ tán, những âm binh đó tự nhiên chung quanh đuổi giết, kết quả sợ ý một chút đã đem Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai người cho đuổi qua, tuy nói xong mới miễn cưỡng được cho giữ tại Minh Hữu. Nhưng trên thực tế những âm binh đó nơi nào sẽ quản ngươi có đúng hay không giữ tại Minh Hữu. Cảm thấy Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn chi hậu, những âm binh đó liền đuổi giết tới. Mà Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn hai người cũng là nghé con mới sinh không sợ cọp. Nhìn thấy đội tới âm binh cũng bất quá hơn 10 người. Liền ra sức phản công. Khoan hãy nói, tại Mị Hoặc đã khống chế hơn chục đầu thạch tượng quỷ chi hậu. trúc tâm di thực lực đích xác trở nên rất cường đại. Thạch tượng quỷ trên không trung tấn công, tiềm thực giả vân, vân từ nơi đó phát động công kích, hoàng khôn hỗn loạn ở bên trong thời cơ công kích. Không bao lâu, vậy đội đuổi theo âm binh đã bị giết được toàn quân phúc diệt. Việc này dựa theo như vậy tiếp tục phát triển, cũng không tính là đã xong. Nhưng trúc tâm di cùng hoàng khôn trong khoảng thời gian này vận khí tựa hồ có hơi không tốt lắm. Không bao lâu, đã bị một vệt kim quang cho đuổi theo. Kim quang kia rất hiển nhiên chính là tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ. Vung tay lên, trúc tâm di mấy con thạch tượng quỷ trên người liền bốc ra lửa diễm. Vài tức thời gian đã bị thiêu thành cho tàn. Nghe được trúc tâm di hai người tao ngộ rồi tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ. Vệ tiểu bác trong lòng liền không khỏi nhảy dựng. Tên kia quá lợi hại. Coi như mình bây giờ đối với thượng kia tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ chỉ sợ là một cái bại tự. Trừ phi này rời đi thành hoàng miếu khống chế phạm vi. Vệ tiểu bác căn bản cũng không dám cùng loại này ra hòa bác sát. Vệ tiểu bác mình cũng như vậy. Trúc tâm di, hoàng khôn hai người tự nhiên cũng không thể ở tại trong tay đòi màu. Nhưng cuối cùng, hai người vẫn là được cứu trợ. Theo trúc tâm di từng nói, là một người mặc hoa lệ cổ trang nữ nhân đột nhiên xuất hiện. Nói cái gì hữu duyên, liền để cho tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ buông tha trúc tâm di hai người. Hơn nữa, kia nhìn qua ngạo khí vô cùng tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ tại kia cổ trang nữ nhân xuất hiện. Chi hậu, có vẻ cực kỳ cung kính. Nữ nhân vệ tiểu bắc nhất nghe đến là một nữ nhân. Theo bản năng thân thể liền run run một chút, không có cách nào khác, kia quỷ dị ác niệm cho vệ tiểu bắc mang đến kinh hãi thực có chút thâm căn cố đế. Thế cho nên vệ tiểu bắc đều có điểm chim sợ cành cong hương vị. Nhưng ngay sau đó, vệ tiểu bắc chỉ biết, nữ nhân kia tuyệt đối sẽ không là cái gì quỷ dị ác niệm mà ni nghĩ nghĩ cũng biết. Kia tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ nếu là nhìn thấy quỷ dị ác niệm như vậy tồn tại. Chỉ sợ sẽ là một cái không chết không ngừng kết cục. Thế nào còn khả năng nghe từ đối phương phân phó. Đem trúc tâm di, hoàng khôn hai người buông tha chẳng lẽ nói vệ tiểu bắc nghĩ nghĩ. Quay đầu hỏi thăm tới trúc tâm di. Hoàng khôn hai ngày trước cùng đệ đệ mình muội muội ra đi du ngoạn đi địa phương nào. Mà đáp án. Chính như vệ tiểu bắc suy nghĩ như vậy, bọn họ đi qua thành hoàng miếu. Hơn nữa trúc tâm di còn chuyên môn đi thành hoàng miếu phối hưởng thành hoàng phu nhân trên điện. Qua một chi đại hương, nhắc tới thành hoàng miếu, bên trong thành hoàng gia, có khi là một người cô đơn, nhưng có đã có phu nhân, mà bạch tháp huyện cái này thành hoàng miếu đó là có phu nhân. Nghe nói. Là bởi vì này vị thành hoàng gia tại năm nào đó bày ra qua thần tích. Khu trục nạn châu chấu. Do đó tùy bạch tháp huyện lệnh bẩm tấu lên triều đình. Cố ý tại thành hoàng miếu nội tân tu một tòa thiên điện. Bên trong cung phụng thành hoàng phu nhân. Từ nay về sau vị này thành hoàng gia phu nhân mới xem như là chân chính tiến vào quan phương tế bái. Hàng ngũ, có thể hưởng thụ dân chúng tế bái hương khói. Thành hoàng miếu tại cổ đại chính là quốc gia tán thành chính tự miếu thờ. Là khác nhau tại này một ít chồn hoang hoàng đại tiên các loại dâm tự. Chính tự được đến quan phủ bảo hộ, hàng năm còn có thể tùy địa phương tương ứng cấp bậc quan viên chủ trì tế bái nghi thức. Khẩn cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an vân vân, mà dâm tự liền không giống với. Một dạng đều là hồi hương ngu phu ngu phụ chịu một chút yêu quái ảnh hưởng. Do đó tu dựng lên miếu nhỏ, này chịu quốc gia tán thành, chịu bảo hộ, nếu là bị người báo cáo đến quan phủ, như vậy còn có thể bị quan phủ phá hủy. Nhưng muốn hưởng thụ chính tự hương khói đãi ngộ, khó khăn kia là rất cao. Từng cái triều đại, quốc gia tán thành chính tự thần minh đều có chút biến hóa. Đương nhiên. Giống Ngọc Hoàng Đại Đế, Phục Hy, Nữ Hoa, Tam Thanh Tứ Ngự Vân, vân các loại cử quốc cung phụng đại thần, mặc kệ bất luận gì cái kia triều đại đều là tán thành. Một dạng xuất hiện biến hóa đều là địa phương cung phụng địa chi thần minh. Vân, Thành hoàng gia ngược trên cơ bản sẽ không biến hóa. Vấn đề duy nhất chính là thành hoàng gia phu nhân. Tình huống thông thường là không có cách nào khác hưởng thụ chính tự đãi ngộ. Cho nên vậy Bạch Tháp huyện thành hoàng miếu bên trong, thành hoàng phu nhân có thể hưởng thụ chính tự, phối hưởng thành hoàng miếu thiên điện. Tại Bạch Tháp huyện thành hoàng miếu hệ thống bên trong địa vị phải là khá cao. Đến nơi này, đáp án tự ra đến đây. Không hề nghi ngờ, Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai người cũng không phải phúc tinh cao chiếu, mà là trong thực tế cho vị kia thành hoàng phu nhân đốt trụ đại hương. Do đó ở chỗ này, người ta mới vừa rồi đứng ra cứu. Vệ Tiểu Bắc cười đem chính mình suy đoán nói ra, dẫn tới Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai người một trận trợn mắt há mồm ni trước. Có rất nhiều chuyện, Vệ Tiểu Bắc lo lắng hai người mơ tưởng xa vời, đều không có nói cho hai người. Hiện tại vừa nói, hai trong lòng người khiếp sợ tự nhiên là giống như là thủy triều mãnh liệt. Mình ở trong thực tế cho thành hoàng phu nhân đốt trụ đại hương. Sau đó mình ở hôi giới bên trong gặp được nguy hiểm. Người ta liền chạy đến cứu, chuyện này làm sao cảm giác hãy cùng thần thoại truyền thuyết một dạng a. Nói thật, mặc kệ là Trúc Tâm Di vẫn là Hoàng Khôn, vẫn luôn đem vậy hôi giới trở thành một thế giới khác. Tuy nói bên trong rất nhiều vật kiến trúc đều cùng hiện thực một dạng. Muốn cũ nát chút, nhưng cho tới nay, đối hôi giới cùng hiện thực ở giữa quan hệ, hai người đều là tách ra cắt đến Semonser, nhưng hiện tại. Đột nhiên cảm thấy trong thực tế sự tình rõ ràng đối hôi giới bên trong cũng có ảnh hưởng. Loại này trùng kích thật không nhỏ. Khẩn thiết nhất chính là, vậy thần minh thật tồn tại làm Trúc Tâm Di đem vấn đề này hỏi sau khi đi ra. Vệ Tiểu Bắc cũng có chút bắt ót, không hề nghi ngờ, thần minh là tồn tại, liền tồn tại hôi giới bên trong, nhưng những tồn tại này tại hôi giới bên trong địa chi thần minh. Cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác gần giống như khốn thủ một chỗ. Cũng không có Vệ Tiểu Bắc tưởng tượng bên trong như vậy thần thông quảng đại. Đương nhiên, ở tại bọn hắn trong phạm vi khống chế, bọn họ vẫn là rất mạnh. Thí dụ như cũng chỉ có nhị tinh tinh anh sinh vật đẳng cấp Lai Long Cương Thổ Địa Công. Này nhìn qua gần giống như đã gần đất xa trời. Lão hủ bất kham, nhưng Vệ Tiểu Bắc lần đầu tiên gặp được Lai Long Cương Thổ Địa Công thời điểm, cũng bị chỉnh được vô cùng chật vật. Hơn nữa này đem cái kia Trương Hiên Thạc dễ dàng nhốt vào chấn địa lư hương bên trong. Càng là hiện ra thổ địa công kia vô cùng cường đại thực lực. Đối với hai cái đồ đệ nghi vấn, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể đem chính mình đi lý giải một vài thứ thuật nói ra. Về phần hai người có thể lý giải nhiều ít, chính là bọn họ chính mình kỳ ngộ. Một lúc lâu từ phía sau, Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai người mới từ Vệ Tiểu Bắc đi giới thiệu đồ vật bên trong phục hồi tinh thần lại. Không hề nghi ngờ, bất kể nói thế nào, hai người cảm giác tại về sau, đối có một số việc liền cần cẩn thận một ít, thí dụ như, đối đãi thần minh thái độ, nếu là người tại trong thực tế không cẩn thận vũ nhục một vị thần minh. Kết quả chi hậu tiến vào hôi giới liền đánh lên vị này thần minh. Như vậy này kết cục chi khổ rồi là có thể tưởng tượng. Đối mặt Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn cho ra kết luận, Vệ Tiểu Bắc ngược là có chút giờ khóc giờ cười. Thật dựa theo như vậy đến nói, Vệ Tiểu Bắc thật là có chút khổ rồi. Hắn còn không phải tại trong thực tế đắc tội rồi thần minh, mà là tại hôi giới bên trong đắc tội rồi một cái bán thần rõ ràng. Một cái thần minh chính là kia các thích thờ phụng Thái Dương thần. Mà nửa cái đó là kia biến dị nông mậu thị trường. Ân, biến dị nông mậu thị trường được cho nửa cái thần minh. Nhưng mình còn không phải sống cho thật tốt. Chưa xong còn tiếp, khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.